Cưỡng hôn vợ yêu, chương 95, gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, đồ ăn xin, ông, ánh mắt Liễu Họa nhất thời bị kích động đến mức mở to nhất. Giống như không tin vào mắt mình vậy, dùng tay dụi dụi mắt, Thành Thành đi về phía Liễu Họa hừm. Xem ra ta vẫn chưa chết, thì có người đã mong ta chết rồi. Liễu Họa mễm nhũn chân quỳ xuống đất ba. Con không biết Thành Thành lại là ba. Chúng con tìm ba suốt. Ba về nước sao ba không về nhà. Tim bà đập thình thịch, rõ ràng là khóc không ra nước mắt. Nhà họ Mộ trước nay gia giáo nghiêm khắc. Trước mặt bố chồng từ trước tới giờ không hề có vị trí của con dâu. Bà luôn cẩn thận chăm sóc bố mẹ chồng. Ông nói không chịu được tổn thương, nên mới rời khỏi nước ZS ẩn cư ở nước ngoài không về. Bây giờ nghĩ lại Mộ Thành đã 25 năm không về nước rồi. Mồm Thiên Tịnh và Thiên Huệ kinh hãi đến mức sắp rớt cằm ra rồi. Chết cũng không ngờ, người bị họ chửi là người xin cơm. Vậy mà lại là ông nội Mộ Thương Nam, Mộ Thành, trưởng gia gia đình họ Mộ. Họ đắc tội với Mộ Thành, có phải sẽ chết không? Hai người họ bị dọa đến nói không ra lời. Mộ Thành không thèm nhìn cô con dâu quỳ dưới chân. Bước đến chỗ Mộ Thương Nam ta có thể sống đến bây giờ. Đều nhờ Diệp Phi đã cứu ta. Con bé là ân nhân của ta. Cũng là bạn của ta. Sau này con phải đối với Diệp Phi như với bà nội con. Mộ Thương Nam tức may chưa hộc máu. Anh phải đối xử với người phụ nữ của mình như với bà nội. Ông, con sẽ tốt với cô ấy. Con đến đón ông về nhà. Anh bỏ qua vấn đề này. Dù sao thì Diệp Phi cũng là người phụ nữ của anh. Anh chết cũng sẽ không thừa nhận Diệp Phi là cùng hàng với bà nội anh. Thần chí Diệp Phi đến bây giờ mới tỉnh lại. Hóa ra Thành Thành là ông nội Mộ Thương Nam. Thảo nào Thành Thành kể chào ông ngoài vẻ đẹp trai. Lắm tiền ra thì không có ưu điểm gì nữa. Ngất mất. Cái đánh giá này thật sự đánh giá cao Mộ Thương Nam rồi. Nhưng ông còn nói, giới thiệu chào ông cho cô là có ý gì? Trái tim cô đập loạn nhịp, ngón tay Mộ Thương Nam gõ vào trán cô một cái còn chưa tỉnh à, ông là ông nội anh có gì khó chấp nhận không? Cái gì mà khó chấp nhận, tôi chỉ là không nghĩ tới thôi. Còn không đi, hay để tôi ôm em? Mộ Thương Nam bước ra rồi còn quay đầu lại nhìn Diệp Phi. Diệp Phi vội vàng đuổi theo. Điên rồi, ai cho anh ta ôm? Nhiếp Hạo, dọn dẹp hiện trường, về nhà ăn cơm, ông phải thưởng cho cháu. Cháu bảo vệ chủ có công, còn có cả anh em của cháu nữa. Thành Thành dặn dò Nhiếp Hạo. Vâng, chủ tịch hội đồng quản trị, cháu sẽ cho người dọn dẹp chiến trường, sắp xếp lại phòng của Diệp tiểu thư. Nhiếp Hạo vội vàng nghe lệnh. Bây giờ anh mới biết ông là cựu chủ tịch hội đồng quản trị. Thật là quá kỳ diệu. Trong phòng, Liễu Họa luôn trong tình trạng mắt trợn tròn. Không biết mình phải làm sao để về nhà. Thiên Tịnh và Thiên Huệ đứng dậy đến bên Liễu Họa. Dì, dì cứu con thật sự không biết người xin cơm. Không đúng, con thật sự không biết Thành Thành chính là ông nội. Thiên Tịnh ấm ức khóc ra tiếng. Nếu như cô sớm biết. Cô sẽ không đá Mộ Thành, càng không đuổi ông đi. Đúng vậy, bà thông gia, bà cũng biết Thiên Tịnh nhà tôi thật thà, ngốc nghếch như nào rồi. Đâu giống Diệp Phi con định hót đó. Tôi nghi ngờ Diệp Phi sớm đã biết ông ấy là ông nội. Nếu không, ai sẽ đối tốt với người xin cơm như vậy? Cái này chắc chắn là kế sách của Diệp Phi. Cô ta cố ý hại Thiên Tịnh nhà tôi. Bà phải giúp Thiên Tịnh, Thiên Huệ nói. Liễu Họa mím môi đến tôi còn bị Diệp Phi hại chết rồi. Tôi phải giải thích như thế nào với bố chồng đây? Thiên Tịnh liếc mắt gì? Nếu như Diệp Phi sớm đã biết ông là ông nội, dì nói xem cô ta có phải cố ý hại chúng ta không? Đúng vậy, cô ta nhất định đã biết. Cô ta ở bên cạnh Tổng Giám Đốc Mộ làm trợ lý đặc biệt. Nhất định nhìn được ảnh của Tổng Giám Đốc Mộ. Thiên Huệ đột nhiên nghĩ ra chuyện này. Phải rồi, con nhớ ra rồi, ngăn kéo của Mộ Thương Nam có một tấm ảnh cả gia đình. Cũng tại con ngốc, con không nhớ tướng mạo của ông. Diệp Phi nhất định nhớ Thiên Tịnh tự nhiên nhớ ra bức ảnh đó. Lúc đó cô lén lút lật ngăn kéo của Mộ Thương Nam. nên không kịp xem, cô bây giờ ân hận lúc đó không nhìn kỹ tấm ảnh. Liễu Họa cuối cùng cũng viện được một lý do cách giải thích này rất hay. Thiên Tịnh, con và ta về nhà họ Mộ, chúng ta đi giải thích cho ông. Kiên quyết không được để Diệp Phi đắc ý, ta phải gọi điện cho Lạc Lạc. Ông rất thương nó, nếu như nó có thể cầu xin ông tha thứ, ta có thể về nhà. Bà nghĩ tới con gái bà, Mộ Thành rất thương cháu gái. Con thường xuyên gọi điện về hỏi tình hình Lạc Lạc, cô tuyệt đối là một cơ hội của bà. Nếu Lạc Lạc có thể về nhà thì tốt rồi. Con đi thay quần áo, và đi với dì luôn. Thiên Tịnh không quên thay một bộ quần áo xinh đẹp. Tiệc gia đình hôm nay, cô phải thể hiện vẻ đẹp của bản thân, nhưng mà phải để cho Diệp Phi cút khỏi nhà họ Mộ. Cô thay xong quần áo theo Liễu Họa lên xe, đi thẳng về biệt thự nhà họ Mộ. Diệp Phi đi vào biệt thự nhà họ Mộ, Mộ Thâm nhận được tin, đã dẫn người đứng ở cổng đón tiếp ba mình Mộ Thành. Chào mừng ba về nước, Mộ Thâm nói cung kính, ta bao nhiêu năm không về, con quản cái nhà này thành thế này sao, giáo dục vợ và con gái như thế này sao? Mộ Thành ngồi trên ghế của trưởng gia lạnh lùng hỏi, là con bất tài mới không dạy dỗ tốt vợ và con gái. Ba có thể bình an trở về là tốt rồi, Mộ Thành nói. Bình an, ta hận ta không chết luôn ở bên ngoài. Khỏi phải quay về bị các người chọc cho tức chết, Mộ Thành nói. Mộ Thâm bị ba mình nói cho không biết nói gì nữa ba. Ba ngồi uống trà nghỉ ngơi một chút, tiệc gia đình sắp bắt đầu rồi. Ông bưng trà cho Mộ Thành, Diệp Phi nhìn ba con nhà người ta nói chuyện, thấy không có việc của mình, liền quay người đi ra phòng khách. Đột nhiên, cô cảm thấy có người theo sau. Cô dừng bước quay người lại thì nhìn thấy anh. Rõ ràng cô dừng đột ngột quá, anh chưa kịp dừng bước đụng vào cô, hoặc cũng có thể anh không muốn dừng lại. Diệp Phi bị hơi thở của anh bao phủ, ngước mắt nhìn gương mặt tuấn tú, đẹp trai, có tiền, có thế lực của anh. Cô nghĩ cô không thể tìm được ưu điểm thứ tư của anh. Nhưng đụng vào rồi, thì đụng vào thôi, anh thuận thế ép cô vào tường làm gì? Tay cô đẩy ngực anh ra, đừng ép vào tôi. Đè lên rất thoải mái, rất mềm. Mộ Thương Nam cúi đầu phát ra tiếng, mặc cho hơi thở nồng ấm của anh đập vào vành tai cô. Anh hôn lên cơ thể thơm nức của cô không biết chán. Lúc không nhìn thấy cô, anh nhớ cô, tưởng rằng gặp rồi sẽ hết, nhưng đến khi gặp cô rồi, anh lại phát hiện mình nhớ cô hơn. Mặt Diệp Phi nhăn nhó đè lên không thoải mái, cứng quá, cô vùng vẫy trong vòng tay anh. Muốn thoát khỏi sự thoải mái của anh, nhưng lại bị anh ôm chặt hơn. Mộ Thương Nam đưa tay ra mở cửa phòng, cuộn lấy cô đẩy cô vào trong phòng, ép cô vào cửa, hôn lên môi cô, cách trương.